Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1644, chương 1644, có vì cùng vô vi. Viên Quyền trở lại trong khoang thuyền, bồi tiếp viên phu nhân đổi ngồi lâu thuyền. Dương Bưu cùng Trương Hoành đi ở phía trước, vừa đi vừa nhẹ dẹm nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn liếc một chút nơi xa. Mấy trăm chiếc to to nhỏ nhỏ tàu thuyền như từng tòa sơn phong, hình thành một đầu liên miên chập trùng sơn mạch, yên tĩnh địa đứng sừng sững ở trong sông, đáp lấy thuyền nhỏ theo lâu thuyền bên người đi qua lúc. Trong lúc vô hình thì có một loại uy áp, chờ thêm lâu thuyền phía trên, quay đầu lại nhìn, lại có tầm mắt bao quát non sông cảm giác, lâu thuyền này thật to lớn. Viên phu nhân phát ra từ đáy lòng cảm khái, trước mắt lầu mới thuyền so với nàng trước kia nhìn qua thuyền lớn hơn nhiều. Cơ hồ cùng truyền thuyết bên trong Hán Vũ Đế tại Côn Minh Trì xây lâu thuyền không xê xích bao nhiêu. Còn có lớn hơn, Viên Quyền lạnh nhạt nói, càng lớn, càng cực kỳ hơn bao lớn. Thuyền này chỉ là 2000 thạch, lớn nhất có thể lại vạn thạch, vạn thạch. Viên phu nhân giật mình che miệng lại, A Quyền, ngươi không phải là gạt ta à? Ta sao dám lừa gạt cô mẫu? Viên Quyền ngẩng đầu nhìn liếc một chút nơi xa, cô mẫu chú ý lâu. Thuyền này cùng trước kia lâu thuyền có cái gì khác biệt sao? Viên phu nhân nhìn kỹ một chút, xác thực phát hiện một số khác biệt. Trước mắt lâu thuyền cùng nàng gặp qua lâu thuyền so sánh, thể lượng càng lớn. Độ cao tương tự, nhưng bong tàu khoang lại không nhiều. Bình thường lớn như vậy lâu thuyền đều sẽ có 3 đến 4 tầng khoang, lấy lớn mạnh uy vũ. Thế nhưng là những thứ này lâu thuyền cũng chỉ có 1 tầng. Nàng đem những này phát hiện cùng Viên Quyền nói, lại truy vấn nguyên nhân. Viên Quyền cười nói, đây là vì gia tăng ổn định tính, chỉ có dạng này lâu thuyền mới có thể vào biển. Cụ thể nguyên nhân gì, ta cũng nói không rõ ràng. Những thứ này lâu thuyền đều là Hoàng Nguyệt Anh phụ trách nghiên cứu chế tạo. Cô mẫu nếu có hứng thú, có cơ hội ta mời nàng vì cô mẫu giảng giải một phen. Viên phu nhân liếc xéo Viên Quyền liếc một chút, trầm mặc một lát, khẽ than thở một tiếng. A Quyền, ủy khuất ngươi, chúng ta không có thể giúp ngươi. Phản cho ngươi thêm phiền toái nhiều như vậy. Thật sự là, Viên Quyền lắc đầu, cô mẫu nói đến nơi đâu. Cô phụ là trung thần quân tử, cô mẫu là hiền thê, dù cho bá phụ cũng là kính trọng các ngươi. Chỉ là hắn cũng có bất đắc dĩ chỗ, không thể để cho cô phụ, cô mẫu hài lòng, mong rằng cô phụ, cô mẫu thông cảm. Bất quá có một chút ta có thể cam đoan, hắn tuy nhiên sách không nhiều, nhưng trong lòng không thiếu đạo nghĩa, cũng không phải loại kia một lòng chỉ là một nhà một tính phú quý người. Cái này ta tin tưởng, Viên phu nhân gật đầu khen, cái này cùng nhau đi tới, ta nhìn ở trong mắt, há có thể không biết. Nàng thở dài một tiếng, ta tuy nhiên không dự chính sự, còn không đến mức mù mờ. Chỉ bất quá chuyện thiên hạ không phải chỉ có đạo nghĩa cùng thiện lương liền có thể thành công. Thậm chí chỉ có thực lực cũng không đủ, còn muốn có thể nhẫn nại, coi như thực lực mạnh, lại có ai có thể một người hoành tảo thiên hạ đâu. A Quyền, gia đại nghiệp đại cố nhiên là tốt sự tình, thế nhưng là phiền phức cũng nhiều. Hóa người sử dụng nước càng là như vậy. Có lúc nội ưu so họa ngoại xâm phiền toái hơn, trăm thước chi lầu, bị hủy bởi tổ kiến, dạng này sự tình ta gặp quá nhiều, ngươi có thể muốn chuẩn bị sẵn sàng, khác sau cùng vì người khác làm áo cưới, đang muốn hướng cô mẫu thỉnh giáo. Viên Quyền ngó ngó, phía trước Dương Bưu, nếu như cô phụ có thể giúp đỡ, vậy thì càng tốt. Viên phu nhân lắc đầu, cái kia tính khí a, gấp không được, từ từ sẽ đến đi. Nàng đón đến, lại nói, A Quyền, ta xem chừng, hắn bất hòa bá phủ gặp mặt nói chuyện một phen là không chịu đi. ngươi cùng bá phủ thương lượng một chút. Thừa cơ khuyên bảo hắn, bá phủ nào có bản lãnh đó. Viên Quyền hé miệng mà cười, hắn chả không có bản sự. Viên phu nhân ánh mắt nhỏ liếc, không có mấy câu liền đem ta vòng vào đi. Ngươi có phải hay không đã sớm đem ta chuyện nói với hắn? Viên Quyền vội vàng phủ nhận, ta cũng không có. Lời còn chưa dứt, liền không nhịn được cười rộ lên. Viên phu nhân cũng cười, ánh mắt linh động, không biết đang suy nghĩ gì. Trương Hoành dẫn Dương Bưu bọn người phía trên một chiếc lâu thuyền. Chiếc lâu thuyền này là hắn trước đó lấy, gần với Tôn Sách tọa hạm, khoang rộng rãi sáng ngời, bong thuyền cũng rộng rãi, quả thực cùng một cái tiểu viện tử không sai biệt lắm. Bong tàu có tướng sĩ phòng thủ, gặp Trương Hoành dẫn Dương Bưu bọn người lên thuyền, ào ào khom người thi lễ, miệng nói, trưởng sử, thần sắc cung kính, lại không vẻ sợ hãi. Trương Hoành liên tiếp gật đầu thăm hỏi, lại cùng đuổi đi lên nghênh đón đô úy giao phó vài câu. Nói rõ Dương Bưu đem ở trên thuyền, để hắn chú ý an toàn, đừng cho người tùy ý quấy rầy Dương Bưu. Đô úy dò xét Dương Bưu hai mắt, rất khách khí hành lễ, xoay người đi an bài. Vào khoang, Trương Hoành chỉ định bồi bàn chỗ ở khoang, để Trương Quân bọn người cùng đi chuẩn bị chỉnh lý. Hắn dẫn Dương Bưu đi vào phía trên phi lư. Phi lư giống như phòng ốc phòng chính, một nửa là ở lại, văn phòng dùng khoang, một nửa là sân thượng, có thể đảm nhiệm cột ngắm cảnh, hít thở mới mẻ không khí. Phi lư phía trên chỉ có một cái tước phòng lại xưng chim khách phòng, là cung cấp phụ trách nhìn, giám thị binh lính dùng. Hiện ở phía trên không có người. Phi lư phía trên cũng là Trương Hoành cùng Dương Bưu. Đứng tại phi lư phía trên, có thể nhìn đến phía trước Tôn Sách ngồi hạm phía trên tình cảnh. Tôn Sách tòa trên thuyền người người nhốn nháo. Phi lư bốn phía trên hành lang người đến người đi, phi thường náo nhiệt, mơ hồ còn có thể nghe đến kịch liệt tranh luận âm thanh. Những cái kia đều là tới đón tiếp Ngô hội quan lại. Thế gia đại biểu, Trương Hoành giới thiệu nói, chuyện gì, như thế nhao nhao, thiên hạ rộn ràng, đều là đến lợi, thiên hạ nhốn nháo, đều là lợi hướng, còn có thể tranh giành cái gì, đơn giản là lợi mà thôi. Hoàng đại tưởng tạo ra vạn thạch thuyền biển, nam hướng Giao Châu, bắc đến U Châu, thu lợi rất dồi dào. Ngô hội thế gia tâm động, đều muốn chủ tư kiến tạo, chia sẻ lợi nhuận, lợi rất dày sao? Một năm thu lợi ngàn vàng hai bên, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Năm năm hai bên có thể thu hồi thành bản, vậy nếu là xảy ra ngoài ý muốn đâu? Xảy ra ngoài ý muốn vậy liền mất hết vốn liếng, cho nên mạo hiểm rất lớn, đối thuyền biển yêu cầu cũng phi thường cao. Ngô quận mộc học đường mấy năm gần đây tinh lực cơ bản đều tại trên tàu biển. Vì thế chúng ta hàng năm muốn đầu nhập gần ngàn vàng. Cho tới bây giờ, chúng ta còn không thu hồi thành bản. Dương Bưu trầm mặc không nói. Hắn không phải loại kia sẽ chỉ chết sách thư sinh. Hắn có phong phú thực hành kinh nghiệm. Biết như loại này đại hình tàu thuyền cải tạo rất phí tiền, rất tốn thời gian. Cũng không phải vỗ đầu một cái liền có thể thành công. Tuần úp tại quan trung phổ biến tân chính, bắt trước Nam Dương thành lập mộc học đường, xây giấy phường, tạo xe ngựa bốn bánh, nhưng là đầu nhập không đủ, lại không có cao cấp người thợ thủ công, bất luận là giấy vẫn là xe ngựa đều không thể cùng Nam Dương cạnh tranh. Bất đắc dĩ, Lưu Ba mới đưa ra dùng quan phủ thủ đoạn can thiệp thị trường, khống chế giá cả, đả kích Nam Dương thương nhân. Cái này không khác nào tát ao bắt cá, căn bản ngăn cản không Tôn Sách lớn mạnh. Quan trung thị trường hàng năm có thể thu nhiều ít trợ thuế, cũng chính là thuyền biển vừa đi vừa về một chuyến Giao Châu, U Châu lợi nhuận a, cùng Tôn Sách tại Ngô quận mộc học đường đầu nhập không sai biệt lắm. Tôn Sách cao đầu nhập, sản lượng cao ra, làm là đại sinh ý. Triều đình muốn học cũng học không, lợi nhuận như thế phong phú. Tôn tướng quân dùng không mấy năm liền có thể hoành tảo thiên hạ. Trương Hoành im lặng cười, thật, muốn không tiếc đại giới. Hiện tại liền có thể hoành tảo thiên hạ. Bất quá cái kia không phải chúng ta hy vọng kết quả. Các ngươi hy vọng cái dạng gì kết quả? Chúng ta muốn cho người trong thiên hạ nhìn xem, quản lý thiên hạ có càng lựa chọn tốt. Trương Hoành quay đầu nhìn Dương Biêu, mặt mỉm cười, Văn Tiên huynh lâu trải qua sĩ hoạn, kinh nghiệm phong phú, nếu như ngươi nguyện ý trợ lực, chính vụ đường tế tửu trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Dương Biêu trầm mặc thật lâu, thở dài một tiếng, Ngô Hội thế gia làm cho túi bụi, thì liền Ngô Phiên đều có chút đàn áp không được. Tại năm nhập ngàn vàng lợi ích trước mặt, tất cả rụt rè đều không cánh mà bay. Mỗi người đều xé đi nhã nhặn ngụy trang, nước miếng văng tung tóe. Nếu như không là biết Ngô Phiên thân thủ rất tốt, tính khí thật không tốt, chỗ này lại là tại Tôn Sách tọa hàm, nói không chừng thực sự có người rút kiếm quyết đấu. Thái Mạo thờ ơ lạnh nhạt, hắn cảm thấy những thứ này Ngô Hội người vẫn là quá đần, đều lòng tham không đủ, một lòng muốn nuốt một mình chỗ tốt, lại không nghĩ muốn chính mình có thể ăn được hay không đến đi xuống. Vạn thạch thuyền biển lợi nhuận là phong phú, nhưng thành bản cũng cao. Một đầu thuyền biển muốn 5-6 ngàn vàng, gia tộc bình thường căn bản cầm không ra. Dù cho tạo ra thuyền biển hết thảy thuận lợi, cũng muốn 5-6 năm mới có thể thu hồi thành bản. Vạn nhất nửa đường gặp phải sóng gió lật úp, cái kia chính là mấy ngàn vàng tổn thất, đủ để cho gia tộc bình thường phá sản. Kinh tương người kinh doanh loại này đại sinh ý đã có sẵn ví dụ có thể tham khảo. Bọn họ hái có hùn vốn phương thức, mỗi hộ mười mấy vàng, mấy trăm vàng, mười mấy hộ bỏ vốn, gom góp mấy ngàn vàng cũng không thành vấn đề. Sau đó lại ấn cổ phần phân hoa hồng, ngồi trong nhà lấy tiền, vạn nhất bất hạnh, lỗ vốn, cũng sẽ không đối toàn cả gia tộc sinh ra chí mạng ảnh hưởng. Dạng này sự tình, hắn đã làm mấy năm, nhưng Ngô Hội người cũng là không nhìn thấy, hoặc là nhìn đến cũng không nguyện ý học. Bọn họ quá mau, muốn một đêm chợt giàu. Đức Khuê, nghĩ gì thế? Tôn Sách trở lại trên thuyền, gặp Thái Mạo ôm lấy cánh tay dựa vào ở một bên, khóe miệng mang theo khinh thường cười lạnh, thuận miệng hỏi một câu. Thấy là Tôn Sách, Thái Mạo vội vàng thu hồi lòng khinh thị, đứng thẳng người, chắp tay nói, ta đang đợi tướng quân, có việc, ta muốn hỏi một chút, biển đi chỗ nào có hoàng kim a? Tôn Sách ngó ngó Thái Mạo, méo mó miệng, Thái Đức Khuê, nếu như ngươi là thống binh tướng lãnh, ta để ngươi xuất chinh, ngươi có phải hay không muốn ta cung cấp đối thủ tất cả tin tức a? Siêu tập tin tức, phân biệt thật giả, đây là nhất quân chi tướng cơ bản nhất năng lực. Chẳng lẽ ngươi muốn ta đem tất cả tư liệu đều chỉnh lý tốt, đưa đến trên tay ngươi? Ây, Thái Mạo rất xấu hổ, đừng nghĩ đến ngồi hưởng thành, ra biển mạo hiểm cực cao, ta không có khả năng trước đó nói cho ngươi tất cả đáp án, giải quyết tất cả vấn đề. Nếu như ngươi không có năng lực như vậy, ta khuyên ngươi vẫn là không nên nghĩ quá nhiều, an ổn tại trên lục địa làm chút ít vốn sinh ý đi. Tôn Sách nói xong, cất bước đi, Thái Mạo không dám đuổi theo, chọc giận Tôn Sách, thật không cho hắn ra biển, vậy hắn nhưng là lỗ lớn. Hắn suy nghĩ một chút, quay người gọi tới một cái người hầu, phân phó vài câu, người hầu quay người rời đi. Chờ một lúc, Hướng Lãng vội vàng đi tới, cầm trong tay một cuốn sách. Hướng Lãng tại Cố Trướng làm huyện lệnh, lần này tới Huyền Lăng Thái Thủ Phủ thượng kế, lại cùng Tôn Sách cùng đi Ngô quận. Đức Khuê, ngươi làm sao ở chỗ này? Hướng Lãng nhìn một chút chính tranh đến kịch liệt Ngô Hội thế gia, có chút ngoài ý muốn. Cự Đạt, đã lâu không gặp. Thái Mạo tiến lên, nắm ở Hướng Lãng cánh tay, thân thiết nói ra, thế nào, Cố Trướng Lệnh làm được có khỏe không? Còn tốt. Hướng Lãng đánh giá Thái Mạo, có chút hồ nghi, hắn quá quen thuộc Thái Mạo, nếu như không có sự tình, hắn tuyệt sẽ không như thế nhiệt tình. Thái Mạo đem Hướng Lãng kéo đến một bên, đem Tôn Sách muốn hắn ra biển tìm Hoàng Kim sự tình nói một lần, cự đạt. Đây chính là một cái cơ hội, ta cái thứ nhất liền nghĩ đến ngươi, ngươi giúp ta ra nghĩ kế, chúng ta làm như thế nào lấy tay. Hướng Lãng cũng cảm thấy rất hứng thú, ra biển tìm Hoàng Kim không chỉ có thể phát tài, còn có thể mang binh, mà lại tại phía xa hải ngoại, độ tự do càng lớn, kiến công lập nghiệp cơ hội càng nhiều, xa so với làm từng bước rời chuyển tới cũng nhanh. Hắn suy nghĩ kỹ một chút, Đức Khuê, đương nhiên muốn trước theo thu thập tin tức bắt đầu, người suy nghĩ một chút, chỗ nào hồ thương nhiều nhất, gần nhất đương nhiên là Ngô Thị, xa một chút là Hội Kê ven biển các huyện, lại xa một chút cũng là Giao Châu phiên Ngô Thị, những thứ này hồ thương ra biển kinh lịch phong phú, kiến thức rộng rãi, chỗ nào có Hoàng Kim, thì coi như bọn họ không có đi qua. Dù sao cũng nên nghe qua, chúng ta đem bọn hắn giải tin tức thu thập lên, lẫn nhau tham chứng, từ đó tuyển một số khả năng lớn nhất điểm, lại ấn xa gần biên một con đường, một đường đánh tới, chẳng phải hết. Thái Mạo vỗ đùi, hưng phấn không thôi, cự đạt, khác làm cái kia mấy trăm thạch huyện lệnh, cùng ta đi ra biển a, làm quân ta mưu. Cái này thu thập tin tức nhiệm vụ thì giao cho ngươi. Như thế nào? Hướng Lãng vui vẻ tòng mệnh. Thuyền nhập Thái Hồ, mặt nước thoáng cái rộng lớn lên, sóng gió cũng lớn hơn nhiều. Trương Hoành bồi tiếp Dương Biêu, Ngô Phiên phối hợp Ngô Hội Thế Gia, Tôn Sách tranh thủ thời gian tại phi lư bằng cửa sổ tiểu ngồi, Quách Gia ngồi ở phía đối diện ăn quả khô, say sưa ngon lành. Mất một lúc, trên bàn liền bày một đống hột, Tôn Sách bị hắn bẹp miệng thanh âm làm cho tâm phiền. Cười mắng, ngươi chừng nào thì như thế tham ăn, cùng hài tử giống như có cái gì không tốt. Quách Gia không là dĩ nhiên, tu hành mục đích chính là muốn đoàn khí trí nhu. Dường như trẻ sơ sinh, nếu như có thể luyện thành thai tức, coi như không thành tiên. Sống lâu trăm tuổi cũng không thành vấn đề. Thì ngươi dạng này, còn muốn thành tiên. Ngô Phiên cất bước đi tới, dùng chân chen chen Quách Gia, phu nhân ngươi chờ ngươi ở ngoài. Mau đi ra đi, Quách Gia không lên Ngô Phiên làm, để cho nàng chờ lấy. Ngô Phiên quay đầu kêu một tiếng, trông phu nhân, Quách Tế Tửu để ngươi chờ. Đầu thuyền truyền đến một tiếng đáp ứng. Thanh âm không lớn, Quách Gia lại giống nghe đến tiếng trống trận giống như, bỗng nhiên ngẩng đầu, dò xét Ngô Phiên liếc một chút, gặp Ngô Phiên nụ cười giảo hoạt, có chút do dự bất định, hắn cân nhắc liên tục, vẫn là đứng dậy đến cửa khoang nhìn một chút, gặp Trung phu nhân đứng ở phía dưới, vội vàng mặc vào giày, đi xuống, Ngô Phiên tại Quách Gia trên chỗ ngồi an vị. Thở dài một hơi, xoa xoa mặt, tướng quân, việc này có hơi phiền toái a. Tôn Sách ngó ngó Ngô Phiên, duỗi thẳng chân, nói nghe một chút. Hai năm này vận khí tốt, hai chiếc vạn thạch thuyền biển đều không có ra chuyện. Có ít người đem đối thuyền biển tính năng từng có đánh giá cao mà tính. Có chút nóng lòng cầu thành, thậm chí có người muốn lập tức nhiều tạo mấy chiếc. Nhiều tạo thuyền biển có mấy vấn đề không cách nào tránh khỏi. Thế nhưng là xưởng đóng tàu tài liệu không đủ, đều dùng đến tạo thuyền biển, sẽ ảnh hưởng thủy sư chiến thuyền chế tạo, lại vạn thạch thuyền biển vận tải số lượng nhiều, đột nhiên thoáng cái gia tăng quá nhiều, sẽ tạo thành cung cấp lớn hơn cầu, lợi nhuận tất nhiên hạ xuống, hăng quá hóa dở, sau cùng cũng là nguy hiểm này. Thuyền biển thành bản quá cao, một khi đắm chìm, cái kia mấy nhà liền phải phá sản. Tôn Sách suy tư một hồi, ngươi tìm đến ta là hy vọng ta ra mặt ngăn cản. Tướng quân, những người này kiến thức thiển cận, tham lam mờ mắt, chết không có gì đáng tiếc. Nhưng tạo thuyền ra biển đã quan hệ đến tướng quân đánh chiếm thiên hạ chiến lược, lại liên quan đến khai thác tầm mắt lâu dài quy hoạch, không thể xuất hiện quá lớn ngăn trở. Tướng quân không nên ngồi nhìn, làm cho can thiệp, lại dân tâm như nước, như theo ngọn nguồn bắt đầu dẫn đạo, dùng lực thiếu mà có thể miễn loạn lưu chi hoạn, đợi tùy ý cuồn cuộn, lại nghĩ thay đổi tuyến đường, dù có gấp trăm ngàn lần lực cũng không thể được. Tôn Sách nửa ngày không nói gì, hắn vốn là chỉ muốn làm cái người dẫn đạo, cụ thể ra biển thám hiểm nguyên do sự việc bách tính chính mình đi làm, thắng thua thiệt tự phụ, hắn một mực thu thuế là được. Bây giờ nghe Ngô Phiên kiểu nói này, hắn lại cảm thấy Ngô Phiên nói có lý. Ngô Hội là hắn căn cơ sở tại, không nên mặc kệ. Ra biển kiêm có cận chiến lược cùng dài hạn quy hoạch nhiệm vụ, nếu như bị trọng đại ngăn trở, ảnh hưởng quá lớn, thậm chí có thể sẽ gây nên toàn bộ dư luận chuyển hướng. Nhưng hắn cũng không có lập tức đáp ứng Ngô Phiên. Sự kiện này xem ra rất nhỏ, trên thực tế liên quan đến hai loại trị quốc lý niệm, cũng chính là cái gọi là chính sách quan trọng phủ cùng tiểu chính phủ, lại hoặc là xưng là hoàng lão chi đạo cùng ngoại nho nội pháp. Một câu đơn giản lời nói, cũng là chính phủ muốn hay không quản, quản nhiều ít khác nhau. Năm châu nơi tay, hắn lại có ý định từng bước thoát khỏi thời gian chiến tranh cơ chế. Dùng cái gì lý niệm đến chữa trị quốc gia đã trở thành hắn nhất định phải cân nhắc vấn đề. Thế nhưng là ở phương diện này, hắn thực không có một chút thực tế kinh nghiệm, chỉ có một ít theo trên sách xem ra tri thức cùng lịch sử kinh nghiệm. Lịch sử kinh nghiệm có thời gian dài hiệu ứng, nhưng xử lý không cụ thể vấn đề, chỉ có thể lên nhất định chỉ đạo tác dụng. Lấy sử làm gương đương nhiên không có vấn đề, nhưng dập khuôn lịch sử kinh nghiệm cũng sẽ có vấn đề. Rất dễ dàng trơn hướng bảo thủ phục cổ, đặc biệt là đối mặt một số trước kia chưa bao giờ gặp vấn đề lúc. Lịch sử kinh nghiệm khắp nơi là bảo thủ người lớn nhất vũ khí tốt. Nho gia là cách làm này điển hình đại biểu. Trọng tường, ngươi làm sao nhìn hoàng lão chi đạo? Ngô Phiên sững sờ một chút, lại không có từ chối. Hắn rất nghiêm túc địa suy nghĩ một chút, thần sắc biến đến nghiêm túc lên. Tướng quân, thần coi là hoàng lão tất cả dài, cũng có ngắn, sinh trưởng ở tại không loạn vì, ngắn ở chỗ không thành tựu, không loạn vì có thể khôi phục nguyên khí, không thành tựu thì khó có thể ứng phó tình huống mới. Dù cho khôi phục nguyên khí, thần cũng cho là có tính nhắm vào dùng thuốc trị liệu sau ngồi đợi phục hồi như cũ muốn tốt. Không thành tựu quá tiêu cực, cùng loạn vì tương đối không phải là không thành tựu, mà hẳn là theo nói mà làm. Nói nói âm dương, nho giả nặng bình thường, hoàng lão thiên về âm nhu, tiến thủ không đủ, thần không lấy. Tôn Sách cảm thấy có lý, hắn lấy ra ấm trà, vì Ngô Phiên rót một ly trà, đẩy đến Ngô Phiên trước mặt. Ngô Phiên bưng chén lên, uống một miệng, lại nói, tướng quân thận trọng tự chế, không muốn không rõ chi tiết ôm đồm, rơi vào pháp gia vết xe đổ. Thần rất là đồng ý, chỉ bất quá tướng quân hiện tại muốn làm là xưa nay chưa từng có đại sự nghiệp. Như sợ khó sợ hiểm, chỉ sợ khó có thành tựu, mọi thứ bắt đầu khó, đang lúc trên dưới một lòng, vượt mọi chông gai, bài trừ muôn vàn khó khăn, tương lai quy mô thô cụ, lại chậm rãi lùi bước không muộn. Tôn Sách rất tán thành, đã như vậy, vậy liền tập kết Ngô Hội. Không, Giang Đông thế gia, cộng đồng thương lượng một chút thành lập ra biển khu vực sự tình. Không muốn cực hạn tại mấy chiếc thuyền biển, đem mộc học đường, xưởng đóng tàu, thương hộ tính cả thủy sư tổng hợp suy tính. Nếu như có thể gom góp đến đầy đủ tiền tài, chúng ta thì tăng lớn mộc học đường đầu nhập, tranh thủ sớm ngày hoàn thành định hình, đồng thời mở rộng xưởng đóng tàu quy mô, nhiều chuẩn bị tài liệu, lấy ứng phó thuyền biển kiến tạo, bảo hành tiềm ẩn nhu cầu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN